Cơn lốc Yakuza, chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61 Hứa Mộc Tình ghen. Cuộc phẫu thuật của Hứa Hiếu Dương hoàn thành trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Khoảng một tuần sau Hứa Hiếu Dương có thể xuất viện. Trong phòng VIP của bệnh viện, Lý Hằng đang dặn dò Liễu Ngọc Phần một số quy trình điều dưỡng liên quan. Không lâu sau, cửa phòng bệnh được mở ra. Trương Tố Tố mặc một chiếc áo khoác trắng, gương mặt trang điểm tinh tế, bước vào với tư thế kiêu sa nhưng không kém phần gợi cảm. Trương Tố Tố bước vào, khi nhìn thấy Lý Hằng, cô ta không khỏi nháy mắt với anh. Anh Lý, đã lâu không gặp, anh đẹp trai hơn lần trước em gặp rồi đấy. Lời nói của Trương Tố Tố khiến Hứa Mộc Tình mạnh mẽ quay đầu lại. Cô nhìn Lý Hằng bằng ánh mắt nghi ngờ không thể giải thích được. Ngay cả Liễu Ngọc Phần và Hứa Hiếu Dương cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn vị nữ bác sĩ quyến rũ này. Trương Thúy Sơn giới thiệu với mọi người. Đây là vợ tôi, Christina. Vừa nghe cô ta là vợ của Trương Thúy Sơn, Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô Christina này vô cùng nữ tính. Nếu như trước kia có quan hệ gì với Lý Hằng, vậy con gái của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Vợ chồng Trương Thúy Sơn không định ở đây lâu. Sở dĩ Lý Hằng gọi họ qua đây là để đối phó với Hoàng Du Quảng. Cũng coi như đây là một lần xấu xa của Lý Hằng. Chưa tới giờ ăn tối, hai vợ chồng họ liền rời khỏi. Lý Hằng đưa Hứa Mộc Tình đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Trong bữa ăn, Lý Hằng nhận thấy Hứa Mộc Tình luôn không vui, không có hứng thú. Sao vậy? Hứa Mộc Tình không trả lời. Cô cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Khóe miệng Lý Hằng không khỏi nhếch lên. Anh mỉm cười, anh cố ý nghếch mũi lên. Hít lấy hít để, mùi gì chua ghê ta. Lúc này, chiếc mũi thanh tú của Hứa Mộc Tình cũng hơi nhúc nhích. Làm gì có, sao em không ngửi thấy? Lý Hằng đưa mặt đến trước mặt Hứa Mộc Tình rồi cười nói. Sao lại không có, anh ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc luôn đó. Hứa Mộc Tình khẽ mím môi, quay mặt sang một bên không để ý đến Lý Hằng. Em không ghen, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Dù sao em cũng không quản được anh. Anh muốn làm gì thì làm. Hứa Mộc Tình nói từng câu từng chữ một. Cái miệng khiến người ta nhịn không được muốn hôn lại ngày càng cong lên. Lúc này Lý Hằng ra vẻ thần bí nói với Hứa Mộc Tình. Anh có một bí mật nhỏ, em có muốn nghe không? Em không nghe nhưng bí mật này có liên quan đến cái cô Christina gợi cảm đó đấy. Hừ, em không muốn nghe chuyện lãng mạn của người nào đó. Vẻ mặt ghen tuông của Hứa Mộc Tình trong mắt Lý Hằng lại vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, anh không muốn cô vợ bé bỏng của mình lúc nào cũng phải ghen như vậy. Vì vậy, anh thì thầm nói. Cái tên Christina là do anh đặt cho cô ta. Tên hồi trước của cô ta là John. Đôi mày liễu của Hứa Mộc Tình khẽ cau lại. Cô quay đầu nhìn Lý Hằng. John không phải tên của đàn ông sao? Đúng vậy, trước đây cô ta là một người đàn ông. Nghe tới đây, Hứa Mộc Tình không khỏi che miệng. Ái làm sao có thể? Cô ta rất xinh đẹp mà đẹp chỗ nào? Chỗ nào có vợ anh thì ai dám xưng là người đẹp nữa chứ? Hứa Mộc Tình không vui nhìn Lý Hằng. Vậy sao anh không nói sớm cho em biết còn làm em hiểu lầm anh? Thật đáng ghét. Câu cuối cùng, Hứa Mộc Tình nói rất nhỏ. Lý Hằng cố ý giả vờ không nghe thấy. Ghé sát tai của mình lại. Em nói gì cơ, anh không nghe rõ. Cách chương.